Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 594, xì căng đan. Cocchuyenaudio.com. Tiệc cốc tài diễn ra kéo dài, Kim Vân và Hàn Văn Vũ, hai người ở trong sàn nhảy ôm nhau khiêu vũ, chỉ thấy Kim Vân vừa theo bước nhảy của Hàn Văn Vũ nhẹ nhàng di chuyển bước chân của mình, hai mắt sáng như sao, nhìn người đàn ông này, khi đối mặt nữ sĩ thì thoáng qua một chút tỉ mỉ và dịu dàng, cô mỉm cười nhìn Hàn Văn Vũ nói. Nghe nói, song thành ký, quay rất căng thẳng, Hàn Tổng Tài cùng hai vị ảnh hậu diễn xuất cùng Bão Tố quá trình nhất định hết sức sảng khoái, tôi cũng đã từng xem qua Hạ Tuyết và ngài cùng diễn. Vương Triều Hiện Đại, hai người phối hợp tương đối ăn ý, cuối cùng tôi có thể nhìn ra, ngài ở trong diễn, ngoài diễn, đối với Hạ Tuyết rất có tình cảm. Hàn Văn Vũ mỉm cười nhìn cô nói, chẳng lẽ minh tinh thật không thể có bí mật, chúng ta luôn lơ đãng bại lộ mình. Từ nhỏ Kim Vân lớn lên ở nước ngoài, có chút tò mò nhìn Hàn Văn Vũ cười nói. Yêu một người cần che giấu sao? Bước chân Hàn Văn Vũ đột nhiên chậm lại, trong từng điệu nhạc vũ khúc êm ái, nhìn Kim Vân đơn giản trong suốt, đáy lòng không nhịn được xúc động, cho tới bây giờ cũng không có người nói đến tình yêu của mình, ngay cả bản thân mình cũng sắp quên mất tình cảm này. Hắn nghĩ nghĩ, lại nở nụ cười sảng lãng, cùng Kim Vân ôm nhau khiêu vũ. Cho dù diễn xuất bên ngoài thế nào, ở trong song thành ký, không phải hai người có thể nói với nhau tình yêu mãnh liệt sao? Bản thân diễn viên cũng không quá thuộc về mình, hưởng thụ tịch mịch là chúng ta cần phải vậy. Kim Vân sảng khoái nói, Hàn Văn Vũ cũng sảng khoái nở nụ cười cùng Kim Vân vui vẻ, khiêu vũ. Hàn Văn Hạo và Trác Bách Quân tán gẫu hết thời gian, liền cùng Thích Tĩnh Hàn huyên về sự phát triển của Hoan Kinh trong tương lai, vừa trò chuyện, vừa hơi nhắc tới cổ tay, nhìn thời gian đã gần 9 giờ, ánh mắt hắn lóe lên một cái, nghĩ tới người kia còn đang tức giận. Thích Tĩnh mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo hỏi, Hàn Tổng Tài có chuyện gì sao? Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn tiệc cốc. Tài đang diễn ra, nói, tôi có chút chuyện, phải rời đi trước Oan Kinh nhờ vào cô rồi. Vâng, Thích Tĩnh gật đầu, đích thân đưa hắn đi. Không cần đưa tiễn, Hàn Văn Hạo ngăn cô đứng dậy nói. Hôm nay cô cũng vất vả rồi, cũng không cần nói cho Văn Vũ tôi đã đi khỏi. Tả Anna, vâng, Tả Anna lập tức tiến lên. Hàn Văn Hạo nhìn cô có chút căng thẳng, phân phó nói. Gọi điện thoại đến tiệm bán hoa, chuẩn bị một bó hoa cho tôi. Hàn Tổng Tài, Thích Tĩnh có chút bất đắc dĩ, cười nói. Nếu muốn tặng hoa cho bạn gái, hay vợ chưa cưới, tốt nhất là tự mình đi chọn. Qua tay người khác cũng không đủ truyền đạt tình ý đâu. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lóe lên một cái, nhớ tới Hạ Tuyết, trên mặt tràn qua một nụ cười, liền phân phó Tạ Anna bên cạnh. Chuẩn bị xe, đi tiệm bán hoa, vâng, Tạ Anna mỉm cười đi ra ngoài. Hàn Văn Hạo và Thích Tĩnh gật đầu chào nhau, xoay người đi ra ngoài, hắn xác định mình đã đem tất cả mọi chuyện xử lý rõ ràng, lại băn khoăn nhớ tới Hạ Tuyết đi ra ngoài, không ngờ, hắn vừa đi ra sảnh tiệc liền thấy một nữ ngôi sao đi xuống cầu thang, vì gót giày quá cao, vấp ngã, đau đớn khó nhịn, ngồi trên bậc thang, kêu rên, hắn nhìn thấy bộ dáng kia của nữ ngôi sao, cứ mặt lạnh đi tới, ôm cả người cô đi lên, nhanh chóng đi vào sảnh tiệc. Người nữ kia ngôi sao giật mình, trợn to hai mắt ôm cổ của Hàn Văn Hạo, hoảng sợ đến thân thể cũng cứng đờ. Người cả sảnh tiệc cũng giật mình nhìn Hàn Văn Hạo. Cocchuyenaudio.com. Hàn Văn Hạo cũng không thèm nhìn tới người nữ ngôi sao kia một cái, nhưng trước mắt bao người, đặt cô trên ghế salon, nói một câu cẩn thận một chút, hắn vốn không có thời gian, nên xoay người rời đi, Hàn Văn Vũ lập tức đi tới, nhìn anh trai nói. Anh cả, anh phải đi, lòng tốt của chú chị dâu tức giận, tôi có thể không đi sao? Hàn Văn Hạo vừa nói xong, cũng đã sải bước rời đi. Tất cả phóng viên giải trí, xôn xao đem một màn kia, lập tức truyền đến tạp chí, ban biên tập và trang web có liên quan. Cứ như vậy, cũng bởi vì như vậy, Hạ Tuyết vừa quay xong. Song thành ký, tập 2, trở lại phòng hóa trang, cũng đã thấy rất nhiều ngôi sao, trợ lý tụng thành một nhóm, chỉ vào tin tức giải trí trên laptop, nói. Không phải Hàn Tổng Tài và Hạ Tuyết nói chuyện cưới gả rồi sao? Tại sao lại ôm Tường Vi vậy? Nói đúng à, có một cô gái nhỏ cũng ở một bên, chỉ vào một điểm trong màn hình máy vi tính, nói. Cô xem, hắn ôm cô ấy, ôm thật chặt à, trong lòng của Hạ Tuyết chợt lạnh, Isa cũng mới cùng dám chế nói xong điện thoại, đi tới, nghe được lời như vậy, sắc mặt của cô lạnh lẽo, nói. Cút, ở chỗ này tán gẫu bát quái, có ác tâm hay không hả? Tất cả trợ lý thấy Hạ Tuyết đang ở sau lưng, cũng giật mình, đứng dậy chạy ra bên ngoài. Hạ Tuyết tiến lên một bước trơ mắt nhìn một trang web giải trí đang truyền tin Hàn Văn Hạo, Hàn Đại Tổng Tài tham gia một bữa tiệc cốc. Tài công ty ôm một nữ ngôi sao đi vào đại sảnh, cử chỉ thân mật, nữ ngôi sao đó còn ôm Hàn Đại Tổng Tài. Hạ Tuyết nhất thời cảm thấy trái tim bị người ta đập một quyền nặng nề. Isa kinh hoàng, nói với Hạ Tuyết. Bảo bối, cô đừng nóng giận, đây nhất định là một sự hiểu lầm, nếu hắn muốn thay lòng, cũng sẽ không chọn người như vậy. Cô cũng cảm thấy mất mặt, xấu hổ à, Hạ Tuyết tức giận đến cả người bốc khói, nói. Tôi còn tưởng rằng tôi mù, cho sắp xếp một tuồng kịch như vậy, đây rốt cuộc có muốn sống với tôi hay không? Hôm nay đã một lần, hai lần tát vào mặt của tôi rồi. Rốt cuộc hắn muốn thế nào? Vẻ mặt của Isa khổ sở, lập tức xoay người, nhìn tấm hình trong trang web kia, Hàn Văn Hạo đích xác là ôm cô gái ấy, giải thích thế nào đây? Hạ Tuyết tức giận ngồi trên ghế, ôm vai, muốn rơi lệ. Trầm Ngọc Lộ trở lại tổ diễn kịch trình diện, mỉm cười đi tới, nhìn bộ dáng Hạ Tuyết lục khiếu bốc khói. Hai tay, hai mắt, hai lỗ mũi, ngược lại cô ta hả hê một chút, đưa ngón trỏ ra, chỉ một tấm hình trong màn hình máy vi tính, thấy Hàn Văn Hạo ôm một nữ ngôi sao đi vào sảnh tiệc, cô thở dài, nói. Xem ra nữ minh tinh thật sự cũng không trốn thoát số mạng a, ai có thể vĩnh viễn đứng trên khán đài mãi đây. Tôi không được, cô cũng không được, loại đàn ông như Hàn Văn Hạo, xem phụ nữ như đồ chơi, xem như bây giờ đối với cô tình nồng thắm thiết, trong tương lai hắn cũng không nhất thiết có thể bưng lấy người ta như châu báu. Hắn chung quy vẫn là đàn ông, còn là một người đàn ông đòi hỏi vô độ với phụ nữ. Hạ Tuyết tức giận quay đầu, nhìn chòng chọc người này, lại đột nhiên cười lạnh nói. Cuộc đời của tôi, cho tới bây giờ đều không dựa vào tranh đàn ông mà sống. Bởi vì tôi tranh thủ chính mình, đàn ông mới quý trọng tôi. Tạm thời cô đừng ở trước mặt của tôi nói nhảm. Hừ, diễn viên đều như vậy, trong lòng mình khổ chỉ có tự mình biết. Trầm Ngọc Lộ cũng không chọc giận cô, chỉ chăm chú trang điểm lại. Cocchuyenaudio.com. Hạ Tuyết quay đầu đi, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, trái tim lại bị vặn chặt đau đớn, lá gan cũng đau, vỡ nát cách chương.